Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, thắng lợi. Hỏa Vũ đến thăm. Đáng ghét, ngươi người này, hỏa miễn năng lực cái gì? Vốn là dối trá như thế. Nghe được Lâm Dạ để cho mình chịu thua, Hỏa Vũ mặt đẹp tràn đầy không cam lòng, cắn chặt hàm răng, một đôi tay ngọc cũng nắm rất căng, có vẻ trong lòng rất là không cam lòng. Thế nhưng bởi vì ca ca Hỏa Vô Song đã bị Lâm Dạ đào thải ra khỏi cục, mà chính mình bởi vì dung hoàn phát động vừa nãy một đòn toàn lực, cũng đã tiêu hao hết hồn lực, hiện tại còn ở trên sân, vẫn cứ có sức chiến đấu Xí Hỏa chiến đội còn lại đội viên. Căn bản không thể là Lâm Dạ đối thủ. Đương nhiên, càng mấu chốt Lâm Dạ dĩ nhiên hỏa miễn. Này liền như là gặp phải lạc đà cuối cùng một cọng cỏ như thế. Đem Hỏa Vũ kiên trì triệt để áp đảo. Nhường Hỏa Vũ rất là không cam lòng. Nhưng lại không thể làm gì. Nếu ngươi hỏa miễn, cái kia trước ngươi còn theo chúng ta đánh lâu như vậy, là đang đùa ta nhóm chơi sao? Nhìn Lâm Dạ, Hỏa Vũ trong lòng không khỏi càng thêm không cam lòng. Có điều trong lòng như thế nào đi nữa, không cam lòng cùng phẫn nộ. Mắt thấy đã không có hy vọng chiến thắng, Hỏa Vũ cũng chỉ có thể cắn răng nói. Chúng ta, chịu thua, chấm ngoặc kép, ồ, thực sự là không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là kiếm nhất tuyển thủ cờ cao một chiêu. Dĩ nhiên nắm giữ hỏa miễn mạnh mẽ năng lực, có thể thật là khiến người ta khó có thể tin a. Nghe được Hỏa Vũ chịu thua, giữa bầu trời người chủ trì nhất thời cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí, tràn đầy không thể tin được mà lớn tiếng nói. Đối mặt không mất một sợi tóc kiếm nhất tuyển thủ, Xí Hỏa chiến đội cuối cùng vẫn là lựa chọn chịu thua. Như vậy nhường chúng ta chúc mừng người thắng cuối cùng Thiên Tinh chiến đội. Theo người chủ trì hét lớn, bốn phía nhất thời bùng nổ ra như sấm nổ reo hò cùng ủng hộ tiếng. Thiên Tinh, Thiên Tinh, thiên hạ đệ nhất, kiếm nhất, kiếm nhất, cả thế gian vô địch. Ngoặc kép, nghe bốn phía khán giả đối với Thiên Tinh chiến đội cùng kiếm nhất reo hò cùng tiếng reo hò, Hỏa Vũ chỉ cảm thấy đặc biệt đến chói tai, làm cho nàng rất là khó chịu. Nắm giữ hỏa miễn năng lực thì ngon sao? Ta liền không tin ngươi cái gì phương diện đều có thể thắng qua ta. Các ngươi, ta sẽ không chịu thua. Nhìn thấy Lâm Dạ xoay người chuẩn bị đấu hồn đài, Hỏa Vũ không khỏi quay về Lâm Dạ bóng lưng, tức giận hô to lên. Bất quá đối với Hỏa Vũ không cam lòng, Lâm Dạ nhưng chỉ là bước chân dừng lại một chút, đầu hơi một bên, thế nhưng là không có chuyển qua chỗ khác, chỉ là lạnh nhạt nói một câu, liền tiếp tục hướng về đấu hồn đài dưới đi đến. Ta chờ ngươi thắng ta ngày ấy. Đón bốn phía khán giả rung trời reo hò cùng hò hét. Cùng với bốn phía từng cái treo lơ lửng giữa trời trên hành lang mỗi cái hồn sư chiến đội thành viên kiêng kỵ, Lâm Dạ rất là hờ hững, mang theo chúng nữ rời đi thi đấu hội trường. Ở buổi sáng cùng Xí Hỏa chiến đội thi đấu sau, Lâm Dạ mang theo chúng nữ trở lại phòng nghỉ. Bởi vì thật vất vả đến một chuyến, Lâm Dạ cũng không có lập tức trở về, mà là liền ở phòng nghỉ ở ngoài treo lơ lửng giữa trời trên hành lang, nhìn một buổi sáng thi đấu, sau đó mới cùng chúng nữ trở lại Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong tòa phủ đệ. Có điều buổi chiều thi đấu, Lâm Dạ liền chưa từng có đi. Ăn xong bữa trưa, bởi vì buổi chiều không có thi đấu, trừ Trình Vô Địch muốn mang theo Thiên Tinh Học Viện lão sư đi một chuyến thiên đấu đại đấu hồn tràng, nắm ngày mai thi đấu danh sách ở ngoài, những người khác đều chưa từng có đi. Buổi chiều, Lâm Dạ cùng chúng nữ đều ở từng người trong tịnh thất tiến hành tu luyện. Có điều đột nhiên, Lâm Dạ phòng tu luyện cửa lớn lại bị vang lên. Đốc, đốc, đốc, chấm ngoặc kép, nghe được tiếng gõ cửa. Lâm Dạ không khỏi nhất thời mở mắt ra, từ khoanh chân tu luyện trạng thái tỉnh lại. Ai? Lâm Dạ cau mày hỏi. Công tử, là ta, Vivian. Ngoài cửa, truyền đến người hầu gái Vivian âm thanh. Làm sao? Có chuyện gì sao? Lâm Dạ không khỏi hỏi. Không có gì, chỉ là có một vị tiểu thư qua đến bái phòng. Hiện tại đang ở đón khách phòng khách bên trong chờ đợi. Vivian nhẹ giọng hồi đáp. có một vị tiểu thư qua đến bái phỏng. Lẽ nào là Tuyết Kha? Nghe được Vivian, Lâm Dạ đứng dậy đứng lên. Một bên hướng về tĩnh thất đi ra ngoài. Một bên trong lòng không khỏi nghĩ nói. Dù sao hắn ở Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong nhận thức nữ sinh cũng không nhiều. Trừ Sử Lai Khắc Học Viện Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh. Hoàng đấu chiến đội Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh ở ngoài. Cũng chỉ còn sót lại Tuyết Kha. Trong đó, Sử Lai Khắc chiến đội hai nữ hiện tại đều không có khả năng lắm có thời gian tìm đến hắn. Mà hoàng đấu chiến đội cũng giống như vậy. Cũng chỉ có ngày hôm qua từng gặp mặt Tuyết Kha có khả năng nhất. Đi thôi, mang ta tới. Mở cửa, nhìn ở ngoài cửa chờ đợi tóc tím hầu gái mèo Vivian. Lâm Dạ không khỏi nói rằng, theo người hầu gái Vivian, rời đi tĩnh thất sau. Lâm Dạ một đường hướng về đón khách phòng khách đi đến. Khi đi tới đón khách phòng khách trước sau, nhìn thấy ở trong đại sảnh ngồi thiếu nữ thời điểm, Lâm Dạ nhưng không khỏi nhất thời sững sờ. Bởi vì chính ở đại sảnh ngồi thiếu nữ cũng không phải Tuyết Kha, mà là sáng sớm hôm nay từng có gặp mặt một lần Hỏa Vũ. Nàng tìm đến ta làm gì? Mang theo nghi hoặc, Lâm Dạ khẽ nhíu mày, đi vào phòng khách bên trong. Có điều bởi vì là lấy kiếm một thân phận ở trên đấu hồn đài nhận thức Hỏa Vũ. Hiện tại Lâm Dạ là vốn là thân phận, đương nhiên phải xem là không quen biết. Xin hỏi các hạ là vị kia? Đến chúng ta Lâm Phủ là đến bái phòng ai? Đi vào đón khách phòng khách, nhìn chính cúi đầu Hỏa Vũ. Lâm Dạ nhất thời mở miệng hỏi, mà nghe được Lâm Dạ, chính cúi đầu Hỏa Vũ nhất thời lập tức ngồi dậy đến. Thế nhưng bởi vì nghe được giọng nam, vốn là cho rằng đến là muốn gặp người, nhưng ngẩng đầu lên, lại đột nhiên phát hiện là một cái người xa lạ. Điều này làm cho Hỏa Vũ không khỏi nhất thời sững sờ. Cái kia, xin lỗi, ta là tới tìm kiếm nhất, hắn nên ở các ngươi trong phủ. Xin hỏi ta có thể gặp gỡ hắn sao? Hỏa Vũ vội vàng hướng Lâm Dạ hơi thi lễ một cái. Hỏi, kiếm nhất, xin lỗi, hắn không hề ở chúng ta nơi này. Nghe được Hỏa Vũ là tìm đến hắn, Lâm Dạ nhíu mày đến càng sâu. Cái này Hỏa Vũ tìm đến hắn làm gì? Sẽ không là trên đấu hồn đài thua không phục, vì lẽ đó lại tới khiêu chiến hắn đi. Không ở, không thể. Nghe được Lâm Dạ nói không lại, Hỏa Vũ nhất thời cũng nhíu mày. Không tin nói, ta người rõ ràng trước nhìn thấy hắn cùng Thiên Tinh chiến đội những đội viên khác đồng thời tiến vào ngươi tòa này trong phủ, trong lúc cũng không có từng đi ra ngoài, làm sao có khả năng sẽ không ở? Ta không phải là muốn gặp hắn sao? Nhường hắn đi ra thấy ta một hồi là được. Ta nói không ở chính là không ở. Đối với Hỏa Vũ hỏi dò, Lâm Dạ rất là lạnh nhạt, hắn có thể làm sao? Đều lấy hiện tại vốn là thân phận xuất hiện, làm sao thanh kiếm một thân phận này lại biến ra? Nơi này không có người ngươi muốn tìm, ngươi muốn ở đây ngồi an vị, muốn đi liền mau nhanh đi. Nói xong, Lâm Dạ liền nhất thời xoay người, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng ngay ở Lâm Dạ mới vừa đi ra phòng khách, Hỏa Vũ liền nhất thời đuổi lại đây. Các loại nói, Hỏa Vũ đưa tay liền chuẩn bị chào Lâm Dạ cánh tay. Thế nhưng Lâm Dạ lại nhíu mày, trực tiếp vận chuyển lên cửu dương chân khí, đem Hỏa Vũ đẩy lui trở lại. Người cũng là hồn sư, phát hiện Lâm Dạ thực lực tựa hồ rất là không tầm thường. Tuy rằng không nghĩ tới muốn tìm kiếm nhất, thế nhưng phát hiện Lâm Dạ, Hỏa Vũ nhưng thật giống như phát hiện món đồ chơi mới như thế. Không khỏi rất là kinh hỉ. Ngươi đã là hồn sư, vậy chúng ta liền dùng hồn sư phương thức giải quyết vấn đề đi. Chỉ cần ta đánh bại ngươi, ngươi liền đem kiếm nhất hiện tại ở nơi nào nói cho ta. Vén ống tay áo, Hỏa Vũ không khỏi rất là hưng phấn nhìn Lâm Dạ. Vừa nói, một bên hướng về lùi lại mấy bước. Sau đó đột nhiên gia tốc, hướng về Lâm Dạ vọt tới. Đối với Lâm Dạ, từ vừa nãy Lâm Dạ dùng cửu dương chân khí đem nàng đánh văng ra, nàng cảm thấy Lâm Dạ tu vi khẳng định không chút nào sẽ yếu hơn nàng. Mà hiện tại dùng cái này phương thức, không chỉ có thể cùng Lâm Dạ giao thủ, còn có thể hỏi ra kiếm nhất ở nơi nào. quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng nghe được Hỏa Vũ, Lâm Dạ nhưng càng thêm cau mày. Đối với Hỏa Vũ sự tình, hắn căn bản không có trả lời. Thế nhưng Hỏa Vũ nhưng như thế mong muốn đơn phương nhận định biện pháp giải quyết. Đây rốt cuộc là tính cách như vậy, vẫn là cố ý tiếp chiêu. Ngay ở Lâm Dạ cau mày thời điểm, Hỏa Vũ đã ở bước chân dài to chạy vài bước sau, nhất thời nhảy lên một cái, ở khẽ kêu âm thanh bên trong, đem một cái trắng như tuyết chân dài to đá hướng về phía Lâm Dạ. Từ Hỏa Vũ mở ra thon dài hai chân bên trong, Lâm Dạ mơ hồ có thể nhìn thấy váy bên trong phong quang, cũng là một vệt màu đỏ, có điều nhưng thật giống như là xuyên ăn mồi quần. Theo một trận khẽ kêu, đối mặt Hỏa Vũ đá tới tiên thối, Lâm Dạ nhưng sắc mặt rất là bình tĩnh, chỉ là đưa tay một cái tay, rất dễ dàng liền ngăn trở Hỏa Vũ tiên thối. Sau đó một phát bắt được Hỏa Vũ chân ngọc, nhẹ nhàng dùng sức vung một cái, liền đem Hỏa Vũ cho vung bay ra ngoài. Có điều mặc dù là khống chế hệ hồn sư, thế nhưng Hỏa Vũ thân thủ nhưng cũng không yếu, đang bị Lâm Dạ vứt bay sau, trên không trung lộn một vòng, nhất thời liền vững vàng rơi xuống trên đất. Thực lực của ngươi rất mạnh, có điều tại sao ta ở trong đại tái thật giống chưa từng thấy ngươi. Xem ngươi tuổi nên cùng ta cũng gần như, nếu ngươi có như thế mạnh thực lực, tại sao không tham gia ngày hôm nay toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu. Đang rơi xuống trên đất sau, Hỏa Vũ nhất thời lần thứ hai bày ra tiến công tư thế, đồng thời hỏi, ngươi cảm thấy bắt nạt tiểu hài tử thú vị sao? Đối với Hỏa Vũ hỏi dò, Lâm Dạ không có chính diện trả lời, mà là khẽ nói. Mà nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ hơi sững sờ, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Bắt nạt tiểu hài tử, đây là ý gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.